Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hương Nhi. Ở phần trước thì sau khi Tô Hàn tiêu diệt Thiên Diệp Tông và cũng đánh chết mấy Long Hoàng Cảnh của Kiếm Tiên Mộ, đặc biệt là đánh chết cả điểm hồn của một cái kiếm tiên ở tinh vực hạ đẳng, linh cấp, thì bên Kiếm Tiên Mộ đã nhận được một cái phù chiếu ở ngoài tinh không, hay là còn gọi cách khác là thiên ngoại. Nó đã triệu tập hội nghị bàn tròn, và qua đây chúng ta cũng thấy được là thập đại tông môn siêu cấp họ có một cái kế hoạch gọi là kế hoạch thiên võng, chắc là có thể là cướp đoạt tài nguyên hay làm cái thổ tả gì đó. Đại khái là bọn họ muốn phát động cái kế hoạch này để tiêu diệt Tô Hàn, và cái tên Khổng Du của Kiếm Tiên Mộ đã phải gọi là thuyết phục 5 người khác, và dần dần có lẽ là bọn họ đồng ý. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem thiên võng này rốt cuộc là gì. Trương Tuyết Lâm trao mày, trầm ngâm cả nửa ngày. Chỉ vào trong đỉnh đầu mình, mở miệng nói. Các người đừng quên, trên đỉnh đầu của chúng ta còn có vực ngoại thiên ma tồn tại. Chúng nó từ rất sớm đã buông xuống rồi. Nhưng cho đến giờ phút này tuy giống như ngủ say, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được là bọn chúng sẽ thức tỉnh. Chỉ cần một cơ hội mà kế hoạch thiên võng bày ra rất có thể chính là cơ hội ấy. Lời này vừa nói ra nhất thời làm thân thể mọi người chấn động. Quên việc này đi, Liêu Thị Vĩnh Dạ nói. Nếu như bởi vì chúng ta mở ra kế hoạch thiên võng mà dẫn động vực ngoại thiên ma thức tỉnh, vậy thì chúng ta chính là tội nhân của đại lục Long Võ. Lúc trước mối nguy thất vực thần sơn bùng nổ, Diệp gia đã dùng đại giá cực lớn tiêu hao thực lực cả gia tộc để phong ấn thất vực thần sơn một lần nữa. Có lẽ những người khác trên đại lục Long Võ không biết tới việc này, nhưng không thể không nói Diệp gia chính là công thần. Còn hắn bỏ ra vô số tính mạng của tộc nhân để đổi lấy an toàn cho đại lục Long Võ, mà chúng ta lại thực sự muốn làm tội nhân hay sao? Tầm mắt của tất cả mọi người lấp lánh, vẻ mặt thì âm tình bất định. Đối với Tô Hàn, bọn họ quả thực chỉ có sát cơ, nhưng đối với toàn bộ đại lục Long Võ mà nói, bọn hắn còn tính là có chút lương tri. Nhưng mà lương tri này rất nhanh đã bị mẫn diệt. Vì giết Tô Bất Lưu, Lão Phù sẽ không tiếc, Khổng Dụ băng hàn nói. Ngoại vực thiên ma sớm muộn cũng sẽ thức tỉnh, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Nếu thực sự là bởi vì chúng ta mở ra kế hoạch thiên võng mà dẫn động cho chúng nó thức tỉnh, vậy thì cũng không phải lỗi của chúng ta. Con người sinh ra chính là có số, đến giày dép mà còn có số cơ mà. Sống chết thì phải xem ở ông trời, chứ không phải nhìn vào chúng ta. Nhưng nếu chúng ta dẫn động vực ngoại thiên ma thức tỉnh, vậy chúng ta sẽ là tội nhân thiên cổ. Trường Tuyết Lâm cắn răng nói. Trường Tuyết Lâm, đừng tưởng rằng ngươi có trách nhiệm lớn cỡ nào. Nếu giờ phút này không giết Tô Bát Lưu, sau này tu vi quán lại tăng lên. Đến lúc đó thì người mà đầu rơi xuống đất chỉ sợ sẽ chính là ngươi. Khổng Du hừ lạnh nói. Trường Tuyết Lâm trầm mặc. Ở trong thời gian tiếp theo, phó tông chủ của năm đại tông môn siêu cấp thảo luận kịch liệt. Hội nghị bàn tròn lần này kéo dài tận 5 ngày. 5 ngày sau đó, đám người rời khỏi Ngọc Hư Cung, tự mình chuẩn bị. Kế hoạch thiên võng sắp được mở ra. Cùng lúc đó thì Tô Hàn đã về Phượng Hoàng Tông, cũng bắt đầu bố trí toàn cục. Nam Cung Ngọc. Ở trong đại điện, Tô Hàn mở miệng, Nam Cung Ngọc lập tức đứng lên. Dung nhan tuyệt mỹ kia làm cho ai nhìn vào đều có chút ái mộ. Thông báo cho Nam Cung Cung Chủ, điều động cường giả Long Hoàng Cảnh của Nhất Đao Cung đến Phượng Hoàng Tông thủ hộ. Những cường giả kia cần tài nguyên gì thì trong thời gian kế tiếp Phượng Hoàng Tông ta sẽ xuất ra, mà nhiều hay ít thì do phụ thân người định đoạt. Tô Hàn nói. Được, Nam Cung Ngọc khẽ gật đầu. Hiên Viên Vô Tình. Tô Hàn nói với Hiên Viên Vô Tình, thông báo cho Hiên Viên gia tộc toàn bộ lập tức thông qua truyền tống trận tới Phượng Hoàng Tông. Bản tông sẽ dùng tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng. Vâng, Hiên Viên Vô Tình ứng thanh. Bạch Lăng. Tô Hàn lại nói, thông báo cho Thánh Linh Điện, không phải bọn hắn liên minh cùng Phượng Hoàng Tông ta hay sao? Ngươi bảo bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, khi đến thì phải biểu hiện được thành ý. Nếu bọn họ thực lòng, khi mà Phượng Hoàng Tông gặp nạn, thì bọn hắn nên ra tay. Vâng, Bạch Lăng đứng dậy. Những người khác đề thăng tốc độ tu luyện lên, toàn bộ tiến vào trong thánh tử tu di giới. Bản Tông sẽ mở tốc độ dòng chảy của thời gian tới mức nhanh nhất. Lấy tu vi bây giờ của Bản Tông, bên ngoài một ngày, bên trong sẽ gia tốc gấp 10 lần. Cũng chính là một năm bên ngoài, sẽ bằng 10 năm trong thánh tử tu di giới. Tô Hàn lại liếc nhìn những người trong đại điện, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói. Cần phải tăng tu vi lên, ở trong thời gian ngắn nhất, đại chiến chân chính giữa chúng ta và ngũ đại tông môn siêu cấp sẽ bùng nổ. Lấy thực lực Phượng Hoàng Tông hiện nay, căn bản không phải đối thủ của chúng. Vâng, đám người toàn bộ ứng thanh, vẻ mặt nghiêm túc. Ai nấy đều hiểu, Phượng Hoàng Tông bây giờ tuy mạnh, thế nhưng chênh lệch với tông môn siêu cấp vẫn là rất lớn. Đừng nói là ngũ đại tông môn siêu cấp, coi như một trong số đó sợ là cũng khó lòng chống lại. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông từ giờ khắc này trở nên bận rộn. Năm đại tông môn siêu cấp tuy nói tạm thời không động thủ, nhưng Tô Hàn lại biết rằng dưới sự bình yên này sóng ngầm cuồn cuộn. Sợ là từ một khắc khi chính mình bước vào yêu tiên thánh vực thì ngũ đại tông môn siêu cấp đang nghĩ đến việc nên đối phó với mình như thế nào. Mà sau khi mình đánh chết đám người Mạc Thanh Hải, tất nhiên bọn hắn sẽ tăng tốc cái tiến trình nhắm vào mình. Đại chiến sinh tử sợ là không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bùng nổ. Mà trong khoảng thời gian này, chuyện duy nhất Tô Hàn có thể làm là để người của Phượng Hoàng Tông dùng tốc độ nhanh nhất nâng cao chiến lực của mình. Thông qua truyền tống trận, bất luận cường giả Long Hoàng cảnh của Nhất Đao Cung hay là người của Hiên Viên gia tộc đều tới rất nhanh. Sau khi bước ra từ truyền tống trận, cho dù cường giả Long Hoàng cảnh trên mặt cũng có chút động dung, còn hắn không nghĩ tới là với khoảng cách xa xôi như thế lại có thể đến được trong nháy mắt, càng không khỏi coi trọng Tô Hàn thêm. Tô Hàn cũng từ sớm đợi ở chỗ này, nhìn người của song phương đến mà trên mặt tươi cười. Long Hoàng cảnh của Nhất Đao Cung hết thảy có 12 vị. Ở trong đó đám người Man Thành trợ giúp Tô Hàn khi hắn bị vây giết đều đến cả. Mà Hiên Viên gia tộc bên này thì dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả bản tôn của tộc trưởng Hiên Viên Khủng cũng đã đến, làm Tô Hàn triệt để thấy được quyết tâm và sự chân thành của Hiên Viên gia tộc. Sau khi tất cả mọi người đến đây, Tô Hàn cũng mở một hội nghị khẩn cấp. Hội nghị này Phượng Hoàng Tông chỉ có Tô Hàn tham gia. Những người khác chính là cường giả Nhất Đao Cung, cao tầng của Hiên Viên gia tộc và hai người Đông Tổ Bắc Tổ vẫn ở lì đây chưa đi. Mục đích của hội nghị chỉ có một thôi, chính là thu mua nguyên thần của Long Thần Cảnh. Bất luận cấp bậc, chỉ cần là Long Thần Cảnh thì mặc kệ sơ kỳ hay là đỉnh phong hay là ngụy hoàng, Tô Hàn đều mua hết. Hiên Viên gia tộc trên đại lục Long Võ truyền thừa ít nhất cả 100 vạn năm. Thời gian lâu dài như vậy, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ đã giết không biết bao nhiêu yêu thú hay tu sĩ, tự nhiên trữ kho rất nhiều nguyên thần Long Thần Cảnh. Thứ như nguyên thần đối với người trên đại lục Long Võ mà nói thực sự không có lợi ích gì. Có đôi khi luyện đan sư và luyện khí sư sẽ dùng tới một chút, nhưng tuyệt đối là không quá nhiều. Mà Nhất Đao Cung bên này tự nhiên càng không cần phải nói. Nhất Đao Cung ở trên con đường tiến giai đến tông môn siêu cấp đã giết không biết bao nhiêu Long Thần Cảnh. Nhất là lần cuối cùng quyết sinh tử sống mái với tông môn siêu cấp kia, giết Long Thần Cảnh càng nhiều vô số kể. Số lượng nguyên thần tồn kho của bọn hắn tuyệt đối không ít hơn so với Hiên Viên gia tộc. Còn hai người Đông Tổ Bắc Tổ đã sống nhiều năm như vậy, trong tay hai người hẳn cũng có một ít nguyên thần. Dĩ nhiên khẳng định sẽ không sánh bằng Hiên Viên gia tộc và Nhất Đao Cung. Mà Đông Tổ trước đó thì đã cho Tô Hàn rất nhiều, giờ phút này sợ là chẳng có bao nhiêu. Nguyên thần của Lão Phu, ngươi không cần mua. Khi biết Tô Hàn cần tới nguyên thần, Bắc Tổ nói thẳng, ngươi cũng là đệ tử của Lão Phu. Lão Phu cũng không thể bị Lão gia hỏa này hạ thấp. Nguyên thần này coi là lễ vật tặng cho ngươi. Lời vừa dứt thì Bắc Tổ lườm Đông Tổ, rồi cười một tiếng vung tay lên, một cái không gian giới chỉ xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Đà tạ sư tôn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt lộ ra cảm kích. Hắn biết nếu không phải đến thời khắc mấu chốt thì Bắc Tổ không thể nào lại lấy ra những nguyên thần này. Cái gọi là lễ vật trên thực tế là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỗ ta đây. Sau khi Bắc Tổ nói xong, Hiên Viên Khung vừa muốn mở miệng, Tô Hàn đã xua tay. Hiên Viên tộc trưởng, ngươi cũng phải đưa ta, cũng không cần nói, ta nói muốn mua thì khẳng định sẽ mua, còn giá cả thì 100 vạn linh thạch một nguyên thần, ngươi thấy thế nào? Còn có Nhất Đào Cung cũng tính 100 vạn linh thạch một cái đi. 100 vạn linh thạch, một cái nguyên thần Long Thần Cảnh, giá tiền này quả thực là không thấp. Long Thần Cảnh tuy mạnh nhưng chỉ còn lại nguyên thần thì cũng chả có dùng vào chỗ nào. Nếu Tô Hàn không mua thì mấy nguyên thần này chỉ có thể dần bị yên diệt trong dòng sông thời gian. Trên toàn bộ đại lục Long Võ, người duy nhất biết tác dụng nguyên thần chỉ sợ có mỗi Tô Hàn. Dùng cái lớn, cái giá lớn như thế để thu mua nguyên thần, có lẽ chỉ mình Tô Hàn làm vậy. Thấy Tô Hàn tâm ý đã quyết, Hiên Viên Khung không nói gì thêm, khẽ gật đầu. Mà đám người Man Thành đối với cái giá này cực kỳ hài lòng. Lập tức có hai người rời khỏi Phượng Hoàng Tông, bước vào truyền tống trận, một lần nữa trở về Nhất Đao Cung bẩm báo việc này. Thời gian chuyển rời trong nháy mắt 5 ngày trôi qua. Ngày thứ 5, hai người của Nhất Đao Cung trở về, mang tới 15 vạn nguyên thần. Mà trước đó Tô Hàn từ chỗ Hiên Viên gia tộc nhận được 13 vạn, cộng thêm Bắc Tổ đưa cho 8 vạn, tổng cộng hắn có 36 vạn. Lại thêm bản thân Tô Hàn còn một chút nguyên thần tích trữ, rất dễ dàng tập hợp đủ 40 vạn, ngưng tụ ra 4 cái nguyên thần. Tô Hàn thời khắc này đã ngưng tụ được 3 nguyên thần, nếu như lại ngưng tụ 4 cái nữa, vậy chỉ thiếu 2 cái là có thể đạt tới Long Thần cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó thì chiến lực của hắn sẽ gia tăng long trời lở đất. Còn thể xác bản tôn thứ nhất của Tô Hàn chính là dùng nguyên tố ma pháp để ngưng tụ. Thể xác bản tôn thứ ba thì dùng máu thịt của thần thú kiến ngưng tụ ra. Thể xác bản tôn thứ hai đến nay cũng chỉ là nguyên thần. Chỉ là thể xác như thế, Tô Hàn tạm thời không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần ngưng tụ được nguyên thần, tu vi tăng lên, vậy thì cũng đủ an ổn trên đại lục Long Võ. Sau khi thu được nguyên thần, Tô Hàn trực tiếp tiến vào thánh tử tu di giới, bắt đầu hành trình bế quan. Mà cường giả nhất Đao Cung và đám người hiên viên gia tộc thì thủ hộ Phượng Hoàng Tông. Bây giờ toàn bộ Phượng Hoàng Tông gần như đã biến thành một cái xác rỗng. Chỉ có không tới vạn người còn ở bên ngoài, số còn lại đều tiến vào thánh tử tu di giới. Nếu không có hiên viên gia tộc và đám người Man Thành, một khi gặp nguy hiểm, Phượng Hoàng Tông thực đúng là ứng phó không kịp. Ở trong thánh tử tu di giới, ngoài một cái sơn cốc không tên, bóng dáng Tô Hàn chậm rãi hiện ra. Hắn cũng không trực tiếp bế quan mà nhìn về phía một nữ tử ở giữa sơn cốc. Người này tướng mạo thanh tú, được cho là mỹ lệ, tóc dài, áo choàng, hai mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng. Dường như cảm nhận được Tô Hàn đến, nữ tử kia mở mắt ra. Soạt. Trong nháy mắt đôi mắt nàng mở ra, một tia thất thải quang mang bộc phát. Tô Hàn nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Cái đó đích thực là hào quang, ánh sáng có tính thực chất. Tô Hàn đại ca. Nữ tử kia khẽ gật đầu với Tô Hàn. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Từ khi đưa ngươi về từ tranh giành chi môn, ngươi một mực bế quan trong thánh tử tu di giới. Thể chất của ngươi đặc thù là ma pháp sư toàn hệ, có thể tùy ý thi triển bất kỳ một loại thuật pháp nào, thành thục đến trình độ nhất định là có thể thuấn phát, cho dù là cấm chú cũng vậy. Bây giờ bên ngoài đã qua 10 năm, trong này ít nhất cũng qua gần 100 năm rồi. Tu vi ma pháp của ngươi đến cấp độ nào rồi? Ngươi có thể nhìn một chút. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, hai cái má lúm đồng tiền. Rất đẹp, cực kỳ đáng yêu. Oanh! Trong chớp mắt một dòng khí tức kinh người bỗng nhiên bạo phát, khí tức kia quét ngang qua sơn cốc, nhấc lên gió bụi thao thiên, tản mát ra bốn phía. Sau khi khí tức này tản ra, lấy nữ tử làm trung tâm, từng tia màu sắc cấp tốc hiện lên. Giờ phút này nhìn lại, nữ tử giống như có một vòng bảo hộ với vô số màu sắc sáng rực, vô cùng lóa mắt. Ngũ giai đại ma đạo sư. Tô Hàn hít vào một hơi khí lạnh, hai con người chừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được. Kinh hỉ chưa? Nữ tử cười hì hì một tiếng. Lúc trước Tô Hàn đại ca cứu Hương Nhi một mạng, Hương Nhi tự nhiên muốn cố gắng tu luyện để sau này báo ân cho Tô Hàn đại ca. Nếu không phải bởi vì tinh thạch ma pháp không đủ, Hương Nhi phải dùng ít một chút, thì tu vi hiện tại còn có thể cao hơn nữa. Người này chính là con gái của thánh ma cổ đế, Hương Nhi. Lúc trước, sau khi Tô Hàn mang nàng về thì trực tiếp để nàng tiến vào thánh tử tu di giới bế quan tu luyện. Dù sao thể chất toàn hệ ma pháp sư này hoàn toàn tương xứng với thể chất thánh linh của Nam Cung Ngọc, không tu luyện thì quả là lãng phí. Ta đưa cho người 300 vạn ma tinh thạch, ngươi đều dùng hết rồi sao? Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm. 300 vạn làm sao đủ nha? Hương Nhi thầm nói, đây đều là ma tinh thạch hạ phẩm, không đủ nhét kẽ răng của ta. Tô Hàn trợn mắt trắng tròng. Nói thật thì Tô Hàn biết thể chất của Hương Nhi là đáng sợ, là truyền thừa thiên tư ma pháp sư của phụ thân nàng, thánh ma cổ đế. Nhưng Tô Hàn chưa từng nghĩ tới là Hương Nhi sẽ tu luyện nhanh như vậy. Nếu là võ đạo thì cũng thôi, nhưng mà đây là ma pháp sư à. Ma pháp sư thì bất luận là tinh vực hạ đẳng hay là tinh vực cao hơn hoặc trong thánh vực, đều là một bộ hệ thống tu luyện như thế, hoàn toàn không giống với người tu chân và võ giả. Cũng bởi vì như thế mà ma pháp sư tu luyện có thể nói là cực kỳ gian nan. Võ giả có 10 tiểu cảnh giới, ma pháp sư là như vậy. Võ giả có 100 tiểu cảnh giới, ma pháp sư vẫn là như thế. Có thể thấy rõ độ khó khăn khi tu luyện của ma pháp sư. Nhưng Hương Nhi đã cho Tô Hàn một màn kinh hỉ lớn. Còn vẹn không tới 100 năm đã đạt đến trình độ đại ma đạo sư ngũ giai. Phải biết rằng, ngay cả Tô Hàn là yêu long cổ đế, nắm giữ vô số kinh nghiệm đối với cảnh giới tu luyện ma pháp sư, thì khi hắn trùng sinh đến đây, tới bây giờ cũng mới chỉ là đại ma đạo sư nhất giai mà thôi. Cũng không đúng à? Tô Hàn nghi ngờ nói. Ký thức của ngươi quả thật là đại ma đạo sư ngũ giai, nhưng ngươi cũng đã nói ma tinh thạch ta đưa cho ngươi đều là ma tinh thạch hạ phẩm. Muốn tu luyện tới đại ma đạo sư ngũ giai, coi như 300 vạn ma tinh thạch trung phẩm cũng không nhất định sẽ đủ. Mà ngươi chỉ dùng có 300 vạn ma tinh thạch hạ phẩm đã đạt đến loại trình độ này sao? Thể chất của ta không giống, Hương Nhi nói. Trước kia không biết, nhưng mà khi tu luyện ta có thể cảm thụ được. Thể chất của ta và nguyên tố ma pháp giữa đất trời tựa như là không có khoảng cách. Cho dù là trong thánh tử tu di giới cũng có thể trực tiếp xuyên qua để ma pháp nguyên tố ở ngoại giới tràn vào. Cho nên ta mới nói là ngươi cho ta 300 vạn mà tình thạch căn bản không đủ nhét kẽ răng. Như vậy à? Tô Hàn hò khẽ một tiếng sở mũi có chút lúng túng nói. Cái kia là thế này. Trong tay ta cũng không có quá nhiều ma tinh thạch, mà phía dưới còn có nhiều người phải bồi dưỡng cho nên... Hương Nhi biết, Hương Nhi cười hì hì một tiếng. Hương Nhi biết tài nguyên của Tô Hàn đại ca không nhiều, cho nên Hương Nhi mới không có mở miệng đòi tài nguyên với Tô Hàn đại ca. Cảm ơn. Con mắt Tô Hàn nháy nháy mấy lần càng thêm lúng túng. Tính cách của Hương Nhi rất đơn thuần, so với Tiêu Vũ Nhiên lúc trước thì còn đơn thuần hơn. Không hiểu thế sự, thậm chí có thể nói là có chút ngây thơ. Nhưng càng như vậy, Tô Hàn lại càng cảm thấy áy náy. Lúc trước khi hắn quen biết Thánh Ma Cổ Đế, còn chưa phải là Yêu Long Cổ Đế, tu vi thấp hơn Thánh Ma Cổ Đế mấy bậc. Nhưng Thánh Ma Cổ Đế lại không vì vậy mà ghét bỏ, trợ giúp hắn đủ các loại tài nguyên. Mà bây giờ Thánh Ma Cổ Đế vì mình mà chết, không nói. Vậy mà ngay cả nữ nhi của người ta tu luyện, chính mình cũng không đủ sức để cung ứng những tư nguyên này. Then chốt nhất mà đây vẫn chỉ là trên đại lục Long Võ. Tài nguyên mà mình cho Hương Nhi hoàn toàn không có tỷ lệ thuận với tư nguyên lúc trước Thánh Ma Cổ Đế cho mình. So với Thánh Ma Cổ Đế, tài nguyên quán cho mình giống như dòng suối với đại hà vậy, không đáng giá nhắc tới. Ta sẽ tận lực cho người đi tìm ma tinh thạch, ngươi tạm thời nhẫn nại một chút. Tô Hàn nói xong cũng muốn rời đi, không còn mặt mũi nhìn tiểu cô nương nhà người ta nữa. Hương Nhi bỗng nhiên gọi, Tô Hàn đại ca, chờ một chút. Bước chân Tô Hàn dừng lại, quay đầu nhìn, thì thấy gương mặt xinh đẹp của Hương Nhi đỏ lên, giống như muốn mở miệng nhưng lại không biết nói như thế nào. Loại thần thái của Bích Ngọc tiểu gia này không khỏi làm Tô Hàn nhớ tới Nam Cung Ngọc, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu nha đầu này không phải là cũng coi trọng ta đấy chứ. Cũng không thể trách hắn nghĩ như vậy, từ khi hắn trọng sinh đến đại lục Long Võ này, phàm là nữ tử, chỉ cần biểu hiện ra cái loại thần thái này thì đều không ngoại lệ, đều muốn thổ lộ với Tô Hàn. Cứ giống như là hắn bước ra đường, ai là nữ tử nhìn thấy hắn thì đều muốn rụng trứng vậy. Người muốn nói cái gì? Tô Hàn khoát tay. Hương Nhi, chúng ta đầu tiên phải nói trước, tuổi tác của người còn quá nhỏ, mà Thánh Ma Cổ Đế là bạn tốt của ta. Nếu như muốn bàn về tuổi tác, ta có thể làm... Nói tới đây lời nói của Tô Hàn hơi khựng lại, chợt nhớ tới. Hương Nhi chính là con gái của Thánh Ma Cổ Đế thì tuổi tác cũng đã rất lớn. Chỉ là vì để tránh mối nguy, một mực bị Thánh Ma Cổ Đế dùng phương pháp đặc thù phong ấn lại, cho nên nàng vẫn chưa trưởng thành mà thôi. Cái gì mà làm thái gia gia của người ta, may mắn là không nói ra mồm. Làm cái gì của ta cơ? Hương Nhi nghi ngờ nói. À, không có gì. Tô Hàn phất tay. Chúng ta trước không nói là làm cái gì của ngươi, nói về chuyện ngươi suy nghĩ trong lòng đi. Ta đã có thê tử, hai tử cũng đã có, và lại... Tô Hàn đại ca, ngươi đang nói cái gì vậy? Sắc mặt Hương Nhi càng thêm nghi hoặc. Tô Hàn nhíu mày hỏi lại, vậy người muốn nói điều gì? Ta... Hương Nhi do dự một chút rồi nói, ta có thể cảm giác trong không gian giới chỉ của người có nguyên tố ma pháp cực kỳ lớn, ta muốn hỏi đó là vật gì? Ạch! Tô Hàn ho khan kịch liệt, suýt chút nữa thì sặc chết nước bọt. Bẩn thỉu, đúng là con mẹ nó bẩn thỉu. Hương Nhi người ta chỉ là một đứa bé, sao ngươi lại có thể nghĩ đến trường hợp xấu xa như vậy chứ? Tô Hàn xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái kẽ nứt mà chui vào. Thì ra ý của Hương Nhi là muốn trái cây ma pháp trong không gian giới chỉ của mình, chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi. Nhưng chính mình lại nghĩ là người ta coi trọng mình, còn mẹ nó xấu hổ muốn chết. Tô Hàn, ngươi thực sự là kẻ không biết xấu hổ. Trong lòng hung hăng tự mắng chính mình một câu, cái mặt mo của Tô Hàn có chút đỏ lên. Nhưng nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Hương Nhi thì dường như nàng không biết là câu nói của mình có ý gì. Cho nên lúc này mới không xấu hổ nữa. À, ta quên mất. Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, bàn tay vừa lật, lấy ra 10 cái trái cây ma pháp. Người nói là cái này đúng không? Tô Hàn hỏi. Hắn thực sự là quên đi những trái cây ma pháp này, bằng không thì cũng không có những ý nghĩ xấu xa như vậy. Đúng đúng, chính là cái này. Hương Nhi mở to hai mắt, bàn tay trắng noãn của nàng duỗi ra, chỉ vào trái cây ma pháp. Tô Hàn đại ca, cái này có thể cho ta một trái không? Dĩ nhiên có thể. Đây đều cho ngươi. Tô Hàn mỉm cười, vung cả 10 trái cây ma pháp về phía Hương Nhi. Thật sao? Hương Nhi mở to hai mắt nhìn trái cây ma pháp đang trôi nổi trước mặt mình mà không thể tin được. Nàng chợt đứng lên bay ra tới trước mặt Tô Hàn rồi ôm cổ hắn, cái miệng nhỏ hung hăng hôn lên mặt Tô Hàn một cái. Động tác bất thình lình này ngược lại làm Tô Hàn ngẩn người tại chỗ. Tô Hàn đại ca, người thật là tốt mà, hi hi. Hương Nhi cười một tiếng rồi lại trở về sân cốc cầm một trái cắn ăn. Người đi nhanh đi, đừng ở chỗ này quấy rầy Hương Nhi muốn tu luyện. Giọng nói trong veo từ trong sơn cốc chuyển ra, nhìn bộ dáng này của Hương Nhi thì có vẻ vốn là không biết hôn môi là ý gì. Không thể để cho nàng biết, Tô Hàn vừa rời đi vừa lẩm bẩm, nhất định không thể để cho nàng biết hai chữ hôn môi này rốt cuộc là có ý gì. Sau khi rời khỏi nơi của Hương Nhi, Tô Hàn tới một sơn cốc này là nơi mà hắn thường dùng. Lúc tu luyện trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn luôn một mực ở trong cái sơn cốc này. Hắn không do dự, khoanh chân ngồi xuống, bàn tay trực tiếp vung lên, lập tức có hàng loạt nguyên thần từ không gian giới chỉ quán nổi lên, trọn vẹn là 10 vạn cái. Những nguyên thần này hai mắt nhắm chặt, hiển nhiên đã mất đi thể xác từ lâu, tựa như sẽ phải tiêu tán. Mà có cái chỉ thấy trong hai con người bắn ra lửa giận, oán độc và hận ý mãnh liệt. Nhưng vào mặt này, Tô Hàn cũng không để ý. Sau nguyên thần là hàng loạt linh thạch từ không gian giới chỉ được lấy ra, ánh sáng lấp lánh phủ kín cả sơn cốc, linh khí nồng đậm từ những linh thạch này phát ra, giống như là một tòa núi nhỏ, giống như muốn hình thành thực thể. Trước đây, ta chỉ có thể nuốt chửng từng chút, nhưng lấy thực lực của ta hôm nay, một lần nuốt chửng 10 vạn nguyên thần, hẳn là vẫn được, Tô Hàn lẩm bẩm. Oanh! Long linh đế thuật bỗng nhiên vận chuyển, lực hấp thụ thao thiên từ cơ thể Tô Hàn truyền ra, dọc theo cái đầu của hắn trực tiếp phóng lên không trung, phảng phất muốn nuốt chửng cả bầu trời. Dưới năng lực thôn phệ kinh người, một dòng xoáy từ đỉnh đầu Tô Hàn hiện ra. Khi vận chuyển, từng nguyên thần bị hắn nuốt vào, có âm thanh thê thảm, tiếng thét chói tai không ngừng truyền đến. Tô Hàn trực tiếp phong bế lỗ tai, chặn những âm thanh này ở ngoài. Mà theo quá trình nuốt chửng này, một dải quang mang kim sắc nồng đậm từ bên cạnh Tô Hàn chậm rãi hiện ra. Quang mang này ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng phảng phất như biến thành một vòng kim dương chói mắt. Ngưng! Đúng lúc này Tô Hàn mở miệng, ngón tay điểm mấy lần vào hào quang vàng óng kia, vốn là kim sắc quang mang hình tròn, thì lúc này bắt đầu xuất hiện biến hóa, cấp tốc thu nhỏ, từ từ tạo thành một cái đầu. Tướng mạo cái đầu này giống Tô Hàn như đúc, đúng là đầu nguyên thần bản tôn thứ tư của hắn. Mà theo sự ngưng tụ của cái đầu này, theo thời gian trôi qua, lại có vô số nguyên thần bị Tô Hàn nuốt chửng hóa thành ánh vàng, dung nhập vào trong cái đầu, cổ, thân, tay. Ước chừng sau nửa ngày, toàn bộ nguyên thần thứ tư triệt để hình thành, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Tô Hàn. Khi Tô Hàn quay đầu nhìn lại, thần niệm khẽ động, nguyên thần thứ tư lập tức mở mắt ra, đối mặt với Tô Hàn. Trong sự trầm ngâm, bàn tay Tô Hàn tóm lấy, nguyên thần thứ tư dung nhập vào cơ thể. Oanh! Nháy mắt khi dung nhập, khí tức của Tô Hàn oanh một tiếng tăng lên dữ dội. Khi nguyên thần thứ tư dung nhập, tu vi long thần cảnh quán đã triệt để vững chắc ở trung kỳ. Trước đó tu vi của Tô Hàn cũng là long thần cảnh trung kỳ, nhưng chỉ là tu vi, thực lực quán căn bản không xứng với long thần cảnh trung kỳ như trong tưởng tượng của hắn. Mà giờ khắc này theo sự ngưng tụ nguyên thần thứ tư và dung nhập vào, rốt cuộc vững chắc ở long thần cảnh trung kỳ. Chỉ có như thế thì còn chưa đủ. Tô Hàn hừ lạnh lại phất tay, 10 vạn nguyên thần nổi lên, hóa thành ánh vàng như trước đó, ngưng tụ nguyên thần, vòng qua vòng lại. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là 2 ngày. Sáng sớm ngày thứ 3, hai con ngươi đóng chặt của Tô Hàn rốt cuộc mở ra, ý thức toàn thân hắn lúc này rốt cuộc đã đạt tới long thần cảnh hậu kỳ. Cái này là thực lực của long thần cảnh hậu kỳ sao? Tô Hàn nhìn bàn tay mình tự lẩm bẩm. Sau một lát thân thể chấn động, lập tức từng bóng người trong cơ thể hắn dần hiện ra. Nguyên thần thứ 2, bản tôn thứ 3, nguyên thần thứ 4, nguyên thần thứ 5, nguyên thần thứ 7. Có thể xác thì gọi là bản tôn, như bản tôn thứ nhất và bản tôn thứ ba, mà không có thể xác thì gọi là nguyên thần, như nguyên thần thứ hai, thứ tư. Trước đó Tô Hàn đã ngưng tụ ra 2 cái bản tôn và 1 cái nguyên thần, 2 ngày trước lại dùng 40 vạn nguyên thần kia ngưng tụ ra nguyên thần thứ tư và nguyên thần thứ bảy. Giờ khắc này tu vi của hắn đã đạt đến long thần cảnh hậu kỳ. Khi sợi tóc tung bay, toàn bộ khuôn mặt thanh tú đều lộ ra cảm giác yêu dị. 7 đại nguyên thần. Nếu khi cần có thể dung nhập trong nháy mắt, mà nếu không cần sẽ lợi dụng trạng thái như cái bóng để đi theo sau lưng ta. Lời vừa dứt, ngón tay Tô Hàn vung về phía 6 cái bóng kia. Lập tức toàn bộ 6 cái bóng đều hóa thành bóng đen, trực tiếp dung nhập vào mặt đất, hóa thành cái bóng của Tô Hàn. Đây chính là cửu ảnh phân thân thuật. Cái gọi là cửu ảnh phân thân thuật này chính là sở hữu được 8 cái bóng, một cái bản tôn. Tô Hàn sử dụng cửu ảnh phân thân thuật này để ngưng tụ ra 8 đại bản tôn khác. Giờ phút này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Tô Hàn có 6 cái bóng đang ngồi xếp bằng. 6 cái bóng này giống nhau như đúc, còn cái bóng bản tôn quán ra phút này vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Trước đó nếu như chỉ luận về tu vi võ đạo, ta có thể đấu với Long Hoàng cảnh sơ kỳ nhưng cũng không giết được đối phương, cho dù uống liệt tiểu cũng không được. Muốn giết chết đối phương thì nhất định phải dựa vào tu vi ma pháp hoặc là sau khi uống liệt tiểu nâng cao thể xác lên Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Nhưng giờ phút này thì không cần. Cảm nhận được khí tức truyền tới từ 6 cái bóng, cái miệng Tô Hàn nhếch lên, trong mắt có quang mang lấp lánh. Lấy thực lực của ta bây giờ, tuy nói là có tu vi Long Thần cảnh hậu kỳ, nhưng không cần phải dung hợp đã có thể oanh sát Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Còn nếu dung hợp thì dung hợp một cái có thể đánh với Long Hoàng cảnh sơ kỳ mở ra hoàng vực, dung hợp hai cái có thể giết Long Hoàng cảnh sơ kỳ mở ra hoàng vực, dung hợp bốn cái có thể đánh với trung kỳ, dung hợp toàn bộ 6 cái có thể giết chết trung kỳ. Phải biết rằng đây chỉ là dung hợp toàn bộ nguyên thần và bản tôn thứ nhất, mà 6 đại nguyên thần này chỉ có bản tôn thứ 3 có thể xác, 5 đại nguyên thần khác đều không có. Nếu như toàn bộ đều có thể xác, vậy thì sau khi dung hợp, thực lực quán còn mạnh hơn rất nhiều so với hiện tại, mà thực lực có thể xác bản tôn thứ nhất cũng sẽ tăng lên dữ dội. Còn nếu như uống thêm liệt tiểu, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Sau khi uống liệt tiểu, ta có thể đánh một trận với Hoàng Tổ, lúc trước đã ra tay với ta. Nếu như lại thi triển huyết hóa tứ thanh, tăng thực lực lên gấp 8 lần, coi như không giết được hắn thì tuyệt đối cũng không bại trong tay hắn. Lại phối hợp với bước thứ tư của Thiên Long Cửu Bộ đề cao tốc độ 8 lần. Khi mà hắn không kịp phản ứng, ta thực sự có thể xử hắn. Thực lực của bốn nguyên thần vừa tăng thêm làm cho lòng tin của Tô Hàn cũng bay lên dữ dội. Giờ khắc này, Tô Hàn cực kỳ tự tin, toàn bộ đại lục Long Võ này, trừ Long Tôn Cảnh vẫn chưa hiện thân, thì rốt cuộc không người nào có thể đả thương tới hắn được nữa. Dùng tu vi Long Thần Cảnh của Tô Hàn bây giờ, lại còn phương pháp tu luyện cửu ảnh phân thân thuật, nếu như muốn tiếp tục gia tăng thực lực, chỉ có ngưng tụ ra hai cái nguyên thần cuối cùng thì mới có thể làm được. Mà hai nguyên thần này lại cần 20 vạn nguyên thần nữa, Tô Hàn tạm thời không có, cho nên tu vi võ đạo chỉ luyện tới đây. Sau đó chính là tu vi ma pháp. Tô Hàn trầm ngâm lấy ra một trái cây ma pháp. Trước đó khi hắn oanh sát đám người Mạc Thanh Hải, từng thi triển tứ đại cấm chú, thậm chí cuối cùng thi triển thêm một lần cấm chú nữa. Mà những cấm chú này đều phải dựa vào quả trái cây mới thi triển được, thì dựa vào nguyên tố ma pháp của bản thân Tô Hàn thì không đủ. Nhưng trên thực tế, trái cây ma pháp căn bản là không phải dùng như vậy. Trực tiếp cắn trái cây ma pháp, hóa nó thành nguyên tố ma pháp, đơn giản là phung phí của trời. Tô Hàn tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng hắn không có cách nào. Lúc trước thực lực quán không tăng lên, cho dù là tu vi ma pháp và tu vi thể xác đồng thời thi triển, cũng chỉ có thể giết được hai Long Hoàng cảnh. Mà dựa vào tu vi võ đạo của Tô Hàn, căn bản còn không giết được Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Nếu nói như thế thì Mạc Thanh Hải khẳng định giết không được, cho nên Tô Hàn mới tình nguyện lãng phí trái cây ma pháp cũng nhất định đánh chết Mạc Thanh Hải. Ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau, mà làm như vậy phí phạm đi 99% nguyên tố ma pháp. Vị trí Tô Hàn cắn trái cây ma pháp một ngụm, nhiều lắm chỉ có 1% nguyên tố ma pháp được hắn sử dụng để thi triển cấm chú, còn lại đều lãng phí. Lúc đó không để ý tới, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có chút sót của. Tác dụng chân chính của quả ma pháp này dùng để gia tăng tu vi ma pháp, mà sau khi tu vi tăng lên thì nguyên tố ma pháp ẩn chứa trong người sẽ càng ngày càng nhiều. Tô Hàn nhìn trái cây ma pháp trong lòng bàn tay mà cười khổ. Trái cây ma pháp này là hắn lúc trước đã cắn một miếng, giờ phút này nhìn lại phía trên có từng dấu răng mấp mô, quả thực là lãng phí. Một trái cây ma pháp chỉ sợ cũng bù đắp được ngàn vạn ma tinh thạch hạ phẩm, mà chỗ ta cắn lúc đầu ít nhất cũng phải bằng cả 100 vạn ma tinh thạch hạ phẩm rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, không nghĩ nhiều nữa. Nếu nghĩ tiếp, hắn sẽ đau lòng đến chết. Trong yên lặng, Tô Hàn hé mắt, cắn vào trái cây ma pháp. Oanh! Một ngụm này cắn xuống, sau khi tiến vào trong bụng, lập tức oanh một tiếng mà tiêu tán, hóa thành nguyên tố ma pháp kinh người, phun trào trong cơ thể. Mà trong nháy mắt khi những nguyên tố ma pháp này xuất hiện, có 99% trực tiếp xuyên thấu qua thể xác, xuất hiện giữa sơn cốc như muốn tiêu tán. Nhưng thời khắc này Tô Hàn đã không phải trong trạng thái chiến đấu, hắn cũng sớm dự liệu một màn này, hai con người lóe lên, Long Linh Đế Thuật vận chuyển, vòng xoáy thao thiên, nuốt chửng những nguyên tố ma pháp này. Trong nháy mắt khi nuốt vào, những nguyên tố ma pháp này vật lộn kịch liệt, tựa như muốn được tự do. Nhưng Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, há miệng, lần nữa trực tiếp hấp thu hàng loạt nguyên tố ma pháp vào cơ thể. Dưới cái vòng tuần hoàn như vậy, tu vi ma pháp của Tô Hàn từ từ tăng lên. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua một tháng, trái cây ma pháp trong tay Tô Hàn đã bị hắn ăn hết. Cho dù là ruột cũng bị Tô Hàn nuốt vào trong bụng, hóa thành nguyên tố ma pháp, tất cả bị hắn hấp thu. Mà tu vi ma pháp của Tô Hàn thời khắc này đã đạt tới đại ma đạo sư nhất giai đỉnh phong. Hắn không do dự, lấy thêm một trái. Loại trái cây này tuy nói là chân quý, nhưng chính là dùng để tăng cao tu vi. Mà ban đầu khi Tô Hàn ở thời Thái Cổ lấy được gần ngàn quả, thì tính riêng trái cây ma pháp đã có hơn 300, tạm thời mà nói cũng đủ cho hắn sử dụng. Khi Tô Hàn ăn vào khoảng 1/5 của trái ma pháp này, tu vi ma pháp của hắn rốt cuộc đột phá, đạt tới đại ma đạo sư nhị giai. Trong chớp mắt khi đạt tới, Tô Hàn chỉ cảm thấy trong cơ thể là một mảnh trống rỗng, dường như cực đói, chỉ muốn tìm chút gì đó để ăn. Chỉ cần là thứ có thể ăn được, hắn đều sẽ nuốt vào. Loại cảm giác này không phải là Tô Hàn chưa từng có. Hắn biết đây là bởi vì đột phá gây ra. Lực lượng chứa đựng của thân thể được gia tăng, nhưng nguyên tố ma pháp thì vẫn như trước, nhất định phải hấp thu đầy đủ nguyên tố ma pháp mới có thể cho loại cảm giác này biến mất. Lúc này Tô Hàn không do dự, nuốt 4/5 còn lại của miếng trái cây. Nguyên tố ma pháp khổng lồ khiến cảm giác đói ngấu kia nháy mắt biến mất. Chẳng những biến mất mà còn có một cảm giác no căng đến nỗi không đi được. Nguyên tố ma pháp dư thừa lại bị Tô Hàn hấp thu, dùng để tinh luyện tu vi ma pháp. Chỉ đột phá đến đại ma đạo sư nhị giai thì Tô Hàn cảm thấy chưa đủ. Hắn lấy ra quả thứ ba, bắt đầu chén. Thời gian từng chút trôi qua, lại là 2 tháng, Tô Hàn đã ăn hết quả thứ năm. Tu vi ma pháp của hắn trong chớp mắt lại đột phá đến đại ma đạo sư tam giai. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc không tu luyện nữa. Hắn có một loại cảm giác, ít nhất là trước mắt, tu vi đại ma đạo sư tam giai đã đủ cao rồi. Nếu tu luyện tiếp, cho dù ăn hết nhiều trái cây ma pháp hơn, thì cũng chỉ là lãng phí thôi, bởi vì tu vi ma pháp của hắn sẽ không đột phá nữa. Quả nhiên, Tô Hàn cảm nhận nguyên tố ma pháp mãnh liệt và mênh mông trong cơ thể, cười khổ nói. Ta không phải là Hương Nhi, cũng không phải là Nam Cung Ngọc, không có loại thể chất biến thái như của các nàng. Hai người Hương Nhi và Nam Cung Ngọc, một người thể chất ma pháp toàn hệ, một người là thể chất thánh linh, đều là thể chất kinh khủng nhất trong ma pháp sư. Đối với các nàng mà nói thì không có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, có thể liên tiếp đột phá. Nhưng mà Tô Hàn thì khác, hắn cần phải giữ vững tu vi cảnh giới trước mắt, sau đó tiến hành theo chất lượng, từng bước tu luyện. So sánh đôi bên, thực sự là chênh lệch quá lớn. Cũng không biết các nàng ở đó tu luyện thế nào rồi. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn phía trái trước mặt mình, lại nhìn một chút sang bên phải. Bên trái đằng trước là vị trí của Nam Cung Ngọc. Trước khi bế quan, Tô Hàn cũng cho nàng 10 trái cây ma pháp. Thời dịp bây giờ còn chút thời gian, không tu luyện còn chờ đến khi nào. Còn vị trí bên phải là chỗ của Hương Nhi. Mà nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Khi Tô Hàn nhìn về bên trái, chỉ thấy giữa sơn cốc của Nam Cung Ngọc bộc phát ra một vầng quang mang ngũ sắc. Khí tức của quang mang năm màu này, Tô Hàn cảm nhận vô cùng rõ ràng, đó là khí tức của ma đạo sư tứ giai. Đã đến ma đạo sư tứ giai rồi sao? Con mắt Tô Hàn híp lại, cảm thấy cao hứng thay cho Nam Cung Ngọc. Không tới 3 tháng, vậy mà từ một ma pháp học đồ, đột phá đến trình độ của ma đạo sư tứ giai. Đây không phải là võ đạo, mà là tu vi ma pháp nha. Biến thái. Loại tốc độ tu luyện này, Tô Hàn chỉ có thể dùng 2 chữ đó để hình dung. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Hy vọng các bạn đã có những cái phần thư giãn thoải mái. Hôm nay thì cái họng của mình không tốt cho nên là mình đọc nó hơi bị dịu dàng một tí. Không đúng với phong cách của mình, mong các bạn thông cảm. Hy vọng là phần sau mình sẽ đọc nó dữ dội hơn. Bye bye mọi người.